Công tử Biệt Tú chương 811 tới chương 860. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tứ Vương Tử vẫn là Tứ Vương Tử, biểu hiện khác nhau là do gặp được đối thủ khác nhau. Lúc này, ánh mắt của nhiều người không khỏi nhìn về phía bóng dáng nào đó đang ngồi trên chiếc ghế phía trước. Nếu không phải Tứ Vương Tử thua quá nhanh trong tay hắn, e rằng không ai có thể nghi ngờ thực lực của Tứ Vương Tử. Hiện tại Tứ Vương Tử đã chứng tỏ bản thân rồi, tiếng tăm của vị nhân tài mới xuất hiện mới truyền ra gần nửa năm qua này, thực lực mạnh đến mức nào. Sau hai trận đấu đầy thách thức khiến người ta bất ngờ, cuộc thi tiếp tục diễn ra. Vương tử Ivan của Đại La đánh bại Lôi Mông, chỉ một vị trí trong số 10 người đứng đầu, nhưng vị trí của hắn không ổn định. Bởi vì trong số 10 người này, thực lực của hắn và Tứ Vương Tử được coi là yếu nhất, và những người khiêu chiến đó càng thích thách thức bọn họ. Tiếp theo, hai thiên tài của Đại U, cùng một người thuộc Đại Thắng và một người thuộc Đại Lư, cả bốn người này đều chọn Ivan. Nhưng không phải ngẫu nhiên khi hắn có thể đánh bại Lôi Mông, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn thắng liên tiếp 4 trận. Trương Nhân cũng chọn thách đấu với Vương tử Ivan. Trong cuộc thi không được phép sử dụng vũ khí kim loại, thực lực của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đánh với Vương tử Ivan thì vẫn đánh được, còn Tứ Vương Tử, hắn hoàn toàn không thể với tới, ngọn lửa hừng hực đủ để làm tan chảy cơ thể hắn. Trên sàn đấu, một bóng dáng lóe lên ánh sáng màu vàng kim đối đầu với một người băng khổng lồ và cao lớn, hai bên đánh ra vô số chiêu thức, những mảnh băng vương vãi khắp nơi, hai người bị đánh bay ra ngoài, rồi lại lao vào, tiếng ầm ầm không dứt. Cả hai loại dị thuật đều nổi tiếng về phòng ngự, đặc biệt là Trương Nhân. Thực lực của người này tuy không mạnh bằng Vương tử Ivan, nhưng nếu bàn về phòng ngự thì Vương tử Ivan cũng không bằng hắn. Trong một khoảng thời gian khá dài, cả hai bên đều không thể làm gì được đối phương. Những lúc như thế này là thời điểm so sánh xem nguyên lực của ai sâu hơn. Cuối cùng, nguyên lực của Trương Nhân cạn kiệt trước, sau khi bị cú đấm của gã khổng lồ thổi bay, hắn không thể đứng dậy, đành phải nhận thất bại một cách bất đắc dĩ. Mặc dù hắn thua, nhưng cũng khiến mọi người nhớ đến hắn, đánh với nhị vương tử Đại U, đánh với nhị vương tử Đại La, tuy không đủ sức nhưng lòng dũng cảm của hắn rất đáng để khen ngợi. Tống Ngọc Chương chọn Tứ Vương Tử. Tứ Vương Tử kiềm chế Trương Nhân, còn năng lực của hắn có thể khắc chế lửa của Tứ Vương Tử ở một mức độ nhất định nào đó, đánh với Tứ Vương Tử, hắn sẽ thoải mái hơn Trương Nhân nhiều. Trên sân, gió lớn thét gào, ngọn lửa ngập trời, mấy vòng lốc xoáy của gió va chạm với lốc xoáy của lửa, hủy diệt lẫn nhau. Tống Ngọc Chương lơ lửng trên không trung, phóng ra vô số đao gió, Tứ Vương Tử đánh ra một quyền, một ngọn lửa xẹt qua, va chạm với những chiếc đao gió đó. Ngọn lửa và đao gió đều được tạo ra từ nguyên lực, nhưng nguyên lực của Tứ Vương Tử mạnh hơn. Đao gió chưa chạm vào ngọn lửa đã tan vỡ và biến mất, ngọn lửa đó tiếp tục xông lên, thế tấn công lại không hề giảm đi, tiếp tục tấn công Tống Ngọc Chương. Tống Ngọc Chương ngưng tụ nên một bức tường gió phía trước cơ thể, chặn đứng ngọn lửa kia, trên người Tứ Vương Tử, ngọn lửa không ngừng tuôn ra, bức tường gió kia dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Những hạt mồ hôi lớn lăn dài trên trần Tống Ngọc Chương, ngay trước khi bức tường gió biến mất, đã tuyên bố mình nhận thua. Ngọn lửa lại một lần nữa tràn vào trong cơ thể Tứ Vương Tử, hắn phất tay áo, một lần nữa huyễn hóa ra một đôi cánh bằng lửa, trở lại vị trí của mình rồi ngồi xuống, thể hiện ra toàn bộ phong thái của một cường giả. Không thể không như vậy, mấy ngày này, hắn phải từ từ nhặt lại thể diện mà hắn đã đánh mất mấy ngày trước thông qua thực lực của mình. Lúc này chỉ còn lại ba người chưa khiêu chiến. Triệu Linh Âm đến từ Đại Hạ, công chúa Minh Hà và thiên tài đến từ một quốc gia nhỏ. Phần đấu của những trận khiêu chiến không có trật tự cố định, chỉ cần chọn đối thủ trong một khoảng thời gian nhất định và nói với trọng tài là được. Triệu Linh Âm và công chúa Minh Hà liếc nhìn nhau, chậm rãi bước về phía trước và nói, ta muốn thách đấu với nhị vương tử Đại U. Khoa Lâm Lâm Tú nhướng mày, với thực lực hiện tại của Linh Âm, nàng không thể là đối thủ của ai trong số 10 người này. Lâm Tú cho rằng nàng sẽ chọn Na Tháp Toa hoặc Ivan, nhưng nàng lại lựa chọn nhị vương tử Đại U, đối thủ mà nàng hoàn toàn không thể đánh bại. Thời điểm Lâm Tú nhìn về phía Linh Âm, Linh Âm cũng đang nhìn hắn. Dù cách xa nhau nhưng Lâm Tú vẫn nhìn rõ ánh mắt nàng và hiểu được ý đồ của nàng. Linh Âm muốn hắn thấy, trận chiến giữa băng và ánh sáng sẽ như thế nào. Thời điểm khi hắn gặp gỡ Khoa Lâm, trong lòng sẽ có cân nhắc. Đây là Linh Âm, người tốt nhất trên thế giới này. Nhị vương tử Khoa Lâm rất ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Triệu Linh Âm, nhưng hắn cũng không nói gì, hắn đứng dậy định ứng chiến, thì đột nhiên, bên tai hắn vang lên một giọng nói điềm tĩnh. Đánh vừa thôi, đừng khiến nàng bị thương. Nghe thấy giọng nói này, nhị vương tử vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nữ tử. Những lời này nghe như thể một lời yêu cầu. Nhưng được nói ra từ miệng Triệu Linh Quân thì khác, đó là uy hiếp. Hàm ý là nếu hắn dám làm tổn thương muội muội nàng, trong trận đấu tiếp theo, nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu người khác uy hiếp mình, Khoa Lâm sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng người này là Triệu Linh Quân. Hắn không dám bỏ qua lời đe dọa của nàng. Hắn hơi gật đầu, sau đó vỗ đôi cánh ánh sáng khổng lồ của mình và đáp xuống sân thi đấu. Cánh tay trái của Triệu Linh Âm ngưng tụ nên một chiếc khiên khổng lồ, bảo vệ cả người sau tấm khiên băng. Bên trên tấm khiên băng là vô số nhũ băng, chúng bắn về phía Nhị Vương Tử. Nhị Vương Tử đứng yên, không di chuyển, những nhũ băng sắc bén kia xuyên qua thân thể hắn, như thể thân thể hắn là ảo ảnh. Thực tế không phải là thân thể hắn là ảo ảnh, mà là tốc độ của hắn nhanh đến mức giống như đứng bất động ở chỗ đó. Sau đó, hắn từ từ đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào hư không. Một tia sáng chói lóa bắn ra từ đầu ngón tay hắn, ánh sáng xuyên qua tấm khiên băng, trên tấm khiên băng vô cùng cứng rắn xuất hiện những lỗ nhỏ, những luồng tia sáng đó xuyên qua khoảng không trên vai Triệu Linh Âm, đập vào bức tường phía sau khán đài, một tiếng đùng vang lên, đất đá và cát bụi bay tứ tung, một số khán giả trên khán đài hoảng sợ hét lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là sức mạnh của ánh sáng. Hoa Lâm thu ngón tay lại, không nhìn Triệu Linh Âm nữa, bay về vị trí của mình. Rời sàn đấu, đương nhiên không phải là hắn nhận thua. Ai cũng có thể nhận ra rằng đòn đánh vừa rồi là do hắn cố tình đánh trượt, nếu lật xuống dưới một chút nữa thì nàng sẽ bị thương, nếu lật sang một bên chút nữa thì nàng sẽ chết. Nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì nếu hắn khiến nàng bị thương thì trong trận đánh tiếp theo hắn sẽ không sống tốt được. Ai bảo nàng có một người tỷ tỷ đứng đầu thiên kiêu bản cơ chứ? Triệu Linh Âm ngơ ngác nhìn lỗ thủng được hình thành khi tia sáng xuyên qua trên khiên băng, im lặng lui về phía sau. Trong khoảng thời gian này, thực lực của nàng cũng tiến bộ rất nhiều, lần đầu tiên tham gia cuộc thi đã lọt vào top 20 người đứng đầu, điều này cũng khiến nàng có chút kiêu ngạo, nhưng trận thi đấu này lại đánh tan toàn bộ niềm kiêu hãnh của nàng. Nàng và những người này vẫn có một khoảng cách rất xa. Sau khi trở lại chỗ ngồi, Hoa Lâm chưa yên tâm liếc nhìn Triệu Linh Quân một cái, hỏi, như vậy được chưa? Thấy Triệu Linh Quân không có phản ứng gì, hắn mới có chút yên tâm. Lâm Tú thấy được, sau kết quả của Linh Âm, công chúa Minh Hà lại lên sàn. Nàng liếc nhìn Lâm Tú, Lâm Tú sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên một ý tưởng nào đó. Không đâu, chẳng lẽ nàng? Không ngoài dự đoán của Lâm Tú, công chúa Minh Hà nhìn lên phía trên và nói, ta muốn thách đấu Đại Vương Tử Đại U, đạo cách Lâm Tú xoa ấn đường, trong lòng ngoài tức giận, thì còn có cả sự cảm động. Cho tới lúc này, Đại Vương Tử Đại U vẫn chưa ra tay, Lâm Tú cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khi hắn ra tay. Dường như nàng và Linh Âm đều đang giúp hắn thăm dò những đối thủ đáng gờm mà hắn sẽ gặp trong những trận đấu sau. Thực sự là huynh đệ tốt. Trên sàn đấu, công chúa Minh Hà mặc váy đỏ, Đại Vương Tử Đại U mặc trang phục màu đen, hai người đứng cách nhau khoảng 10 trượng. Khoảnh khắc tiếng trống vang lên, công chúa Minh Hà di chuyển. Ngọn lửa bất tận tuôn ra từ cơ thể nàng, cuốn về phía Đại Vương Tử Đạo Cách. Đạo Cách vươn tay, khoảng không trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một khu vực màu đen. Đó là loại màu đen đến cực hạn, trong lòng nhiều người sẽ sinh ra sự sợ hãi khi nhìn thấy nó, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang bò ra khỏi bóng tối đó. Ngọn lửa của công chúa Minh Hà dường như bị thứ gì đó thu hút, đồng loạt lao tới khu vực màu đen kia. Những ngọn lửa nhanh chóng bị nuốt chửng, dù nàng có phóng ra bao nhiêu ngọn lửa cũng không thay đổi được kết cục bị nuốt chửng. Thấy vậy, trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng lửa, vòng qua khu vực đó, tiếp cận và đâm Đại Vương Tử. Sương mù màu đen tràn ngập trên thân thể Đại Vương Tử lại không hề né tránh, thanh kiếm bằng lửa chạm vào cơ thể hắn cũng nhanh chóng bị nuốt chửng, điều này khiến công chúa Minh Hà hơi lúng túng, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Nàng có linh cảm mờ mịt rằng nếu tay nàng chạm vào thân thể của Đại Vương Tử, nàng sẽ bị bóng tối đó nuốt chửng. Đó rốt cuộc là năng lực kinh khủng gì? Lâm Tú sẽ đánh bại hắn như thế nào? Bên cạnh khán đài, cường giả cấp thiên kia của Hoàng thất Đại Hạ đã tuyên bố nhận thua thay công chúa Minh Hà. Lâm Tú ngồi trên ghế, cũng rơi vào trầm tư. Mặc dù Linh Âm và Minh Hà đều thua cuộc, nhưng điều đó cũng bộc lộ một phần nhỏ thực lực của Song Tử Tinh Đại U, hai người này cũng rất mạnh. Lâm Tú không thể né tránh tốc độ tấn công của dị thuật ánh sáng, sao hắn có thể nhanh hơn ánh sáng được? Nhưng không phải là không thể tránh được, tốc độ của ánh sáng đúng là nhanh, nhưng tốc độ của con người lại có giới hạn. Tốc độ phản ứng và tốc độ giơ tay của Hoa Lâm cũng đủ để Lâm Tú có thời gian đưa ra dự đoán. Thứ thực sự khó giải quyết là dị thuật bóng tối. Năng lực thôn tính quá khó xử lý. Trong tư liệu, dị thuật bóng tối có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, bao gồm cả nguyên lực, chân khí, các loại vật thể hữu hình và vô hình. Đánh ở khoảng cách xa cũng vô dụng, đánh cận chiến thì càng không thể, hắn không biết ra tay như thế nào. Hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Linh Quân đang ngồi cách hắn hai ghế, trầm giọng hỏi, năm đó ngươi đánh bại Đạo Cách như thế nào? Triệu Linh Quân liếc nhìn Đại Vương Tử vừa quay lại từ sân thi đấu, điềm nhiên nói, tu vi của hắn không bằng ta, khi nguyên lực cạn kiệt thì nhận thua. Lâm Tú hỏi, đơn giản như vậy sao? Triệu Linh Quân hỏi ngược lại, không thì thế nào? Lâm Tú nhận ra rằng hỏi Triệu Linh Quân là thừa. Năng lực của nàng chuyên trị các loại là màu, trong tình huống tu vi chèn ép, đánh ai cũng như chơi, bất kể người đó có năng lực gì, kết quả đều giống nhau. Vấn đề là,

và quốc gia nhỏ này cũng như vậy. Mặc dù dân chúng Đại Hạ thường xuyên bị quyền quý áp bức, nhưng cuộc sống của bọn họ vẫn tốt hơn nhiều so với người dân của những quốc gia nhỏ bé đó. Ngày hôm sau là trận đấu xếp hạng vị trí thứ 10 đến 20, người ta đã hoàn toàn quên đi thanh niên quỳ trên sân đấu hôm qua, chỉ có 9 người tham gia thi đấu, thiên tài của quốc gia nhỏ kia đã rút khỏi cuộc thi. Thỉnh thoảng, Lâm Tú lại nhìn một hướng trí nào đó trên võ đài, trong đầu hiện lên bóng dáng cô đơn đó. Chuyện xảy ra trên người thiên tài của quốc gia nhỏ, Lâm Tú có thể cảm động lây, nhưng hắn không thể làm gì được, quy tắc của thế giới này vốn là do kẻ mạnh đặt ra. Cuộc thi chỉ có 9 người đã kết thúc trong một ngày. Tuy Lôi Mông bị đá ra khỏi 10 người đứng đầu, nhưng trong 9 người này, sức mạnh của hắn chắc chắn đứng đầu, thứ hạng cuối cùng là 11, lùi một hạng so với lần thi trước đó. Linh Âm xếp hạng thứ 12, Công Chúa Minh Hà xếp hạng thứ 13, Trường Nhân xếp thứ 14 và Tống Ngọc Chương xếp hạng 16. Lần thi đấu này, các thiên kiêu Đại Hạ có thể nói là vô cùng nổi bật. Đại U cũng rất mạnh, nhưng không còn vinh quang như trước. Mặc dù trong 10 người xếp hạng từ 10 đến 20 không có vị nào đến từ Đại La, nhưng trong 10 người đứng đầu thì có 2 người. Coi như là bảo vệ được thể diện của Ngũ Đại Vương Triều. Vì Đại Thắng và Đại Lư không có thiên tài kế tục, trong lần thi đấu này, 10 người đứng đầu không có ai, trong 20 người đứng đầu chỉ có 1 người. Vô cùng mất thể diện. Một ngày sau là cuộc tranh giành 10 vị trí đứng đầu bảng. Cũng là phần mọi người chờ mong đã lâu. Hôm nay trên võ trường rộng lớn, gần như không còn chỗ trống. 10 sàn đấu thi đấu gộp lại thành một võ trường rộng lớn, lúc này có hàng chục vũ công của Đại La mặc váy trắng ca múa, giống như những con thiên nga, biểu diễn ca múa trên sân thi đấu. Sau những màn múa đẹp mắt, cuộc thi hôm nay chính thức bắt đầu. Trong trận đấu của 10 người đứng đầu, mỗi người trong số 10 người đều phải đấu một lần, người chiến thắng sẽ nhận được một điểm, người thua cuộc sẽ không có điểm. Nếu điểm tích lũy ngang nhau thì sẽ đánh một trận để phân định thắng bại, thứ hạng cuối cùng sẽ dựa trên mức điểm để xác định. Thứ tự thi đấu không phải ngẫu nhiên, thực lực của Triệu Linh Quân, Song Tự Tinh của Đại U, Na Tháp Toa và Lâm Tú được coi như đứng đầu 10 người, trừ khi bọn họ bị đánh bại, nếu không sẽ không ai gặp bọn họ ở giai đoạn đầu. Tổ trọng tài sẽ sắp xếp để bọn họ thi đấu với những thí sinh khác trước. Đối thủ của Triệu Linh Quân trong trận đấu đầu tiên là Vương Tử Ivan, hắn đã nhận thua trước khi ra sân thi đấu. Băng cảnh giới cấp địa hạ cảnh không có bất cứ cơ hội đáng nói nào trước niệm lực cảnh giới cấp địa thượng cảnh. Đối thủ của Đại Vương Tử Đại U là Tần Nguyễn, sau khi ra sân, nàng nhận ra huyễn thuật không có tác dụng với hắn, nàng định dùng niệm lực để khống chế Đại Vương Tử, nhưng niệm lực cũng bị bóng tối nhấn chìm, chỉ có thể tuyên bố nhận thua. Trận đầu tiên, Thiên Diệp Lẫm gặp Khoa Lâm. Hiện tại cách vận dụng sức mạnh không gian của nàng đã thuần thục hơn nửa năm trước, khi cuộc thi bắt đầu, nàng trốn vào một chiều không gian khác và xuất hiện từ phía sau Khoa Lâm, kiếm gỗ trong tay đâm thẳng vào hắn. Nhưng thanh kiếm đó chỉ lướt qua tàn ảnh của Khoa Lâm. Dị thuật ánh sáng, mặc dù không thể mang đến tốc độ ánh sáng cho Khoa Lâm, nhưng với người thường, tốc độ của hắn đã đủ không thể tin được, nhưng vẫn kém hơn dị thuật tốc độ của Lâm Tú một chút. Thiên Diệp Lẫm hoàn toàn không thể tấn công hắn, Khoa Lâm lại có thể dễ dàng tấn công Thiên Diệp Lẫm. Khoa Lâm nhấn ngón tay, một tia sáng chói lọi lóe lên, thanh kiếm gỗ trong tay Thiên Diệp Lâm bị gãy làm đôi, nàng không có biện pháp gì với tốc độ của Khoa Lâm, dứt khoát tuyên bố nhận thua. Đối thủ thứ nhất của Na Tháp Toa là Tiết Ngân Nhi. Nàng, Ngân Nhi và Uyển Nhi đã quen biết nhau từ lâu, cả hai đều biết rõ thực lực của nhau nên cuộc cạnh tranh giữa hai người không gây cấn và hấp dẫn như cuộc so tài giữa Thiên Diệp Lẫm và Khoa Lâm. Thậm chí hai nàng còn không dùng năng lực, chỉ dùng hai thanh kiếm gỗ đấu võ với nhau. Sau một trận ẩu đả, Ngân Nhi tự mình nhận thua. Na Tháp Toa là thiên tài hàng đầu của Đại La, một năm bốn mùa đều tu hành ở vùng địa cực, thực lực hơn nàng không chỉ một chút, thực sự buông tay buông chân đấu với nhau. Nàng cũng không phải là đối thủ của Na Tháp Toa. Trận đấu thứ 5 là giữa Lâm Tú và Tứ Vương Tử. Hai người họ có một loại duyên phận đặc biệt, và lần này bọn họ lại trùng hợp cuống vào nhau. Cân nhắc đến chuyện mấy ngày trước Tứ Vương Tử vừa mới bị Lâm Tú hạ trong tích tắc, đánh gãy mấy cái xương sườn. Và lần trước ở Phù Tang, ba đánh một cũng không thắng được, trọng tài tri kỷ hỏi thăm hắn, Tứ Điện Hạ, có muốn nhận thua hay không? Nhận thua. Gương mặt Tứ Vương Tử lộ ra vẻ thất bại, hắn nói, Dũng sĩ Đại U có thể thua trận, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Lâm Tú thì sao? Ngươi cho rằng ta sợ hắn sao? Cho dù ta không phải đối thủ của hắn, ta cũng sẽ không bao giờ nhận thua. Những lời nói đầy ẩn ý này cộng với vẻ mặt không chút sợ hãi của hắn khiến nhiều người phải lần nữa ghé mắt nhìn hắn. Không hổ danh là một trong những thiên kiêu chói mắt nhất trên đại lục, thái độ kiêu ngạo và khí phách này không phải ai cũng có được. Tứ Vương Tự ưỡn ngực sải bước đến trung tâm sân đấu, tường đối giống khí thế tráng sĩ một đi không trở lại. Lâm Tú đi đến đối diện hắn. Trước khi thi đấu, hai người ôm quyền chào hỏi. Ngay khoảnh khắc cúi đầu, một giọng nói vang lên bên tai Lâm Tú. Tứ Vương Tử liếc hắn một cái rồi hạ giọng, vừa nãy bên kia có nhiều người quá, là lỗi của ta xin lỗi ngươi,

tâm tư của thiếu nữ đúng là không thể hiểu được, còn khó hiểu hơn cả đám người hoàng hậu và hiền phi. Hắn để lộ biểu cảm đáng tiếc, thở dài và nói, nếu như con không đồng ý, trẫm sẽ để Chu Cẩm đến lễ bộ ti một chuyến nữa, hủy bỏ hôn ước của con và Lâm Tú, nhà hắn nhiều người như vậy, đúng là oan cho con rồi. Công chúa Minh Hà đứng sững tại chỗ lẩm bẩm, với ai? Hạ Hoàng nhìn nàng một cái, nói, Lâm Tú đấy, ngoài hắn ra thì còn có thể là ai? Thiên phú của hắn, anh tài trong thiên hạ không ai sánh bằng, cũng xứng đôi với con. Đương nhiên trẫm không thể thực sự gả con đến Đại La được, nhưng mặt mũi thì vẫn phải cho vương triều Đại La, không còn cách nào khác nên trẫm mới đành đưa ra hạ sách này, đúng là thiệt thòi cho con. Có điều con đã không đồng ý thì trẫm cũng không ép, chuyện này cứ vậy đi. Sự tức giận trong ánh mắt công chúa Minh Hà biến thành vui mừng không xiết, nàng cúi đầu xuống, im lặng một lát mới khẽ nói, nhi thần là công chúa của đại hạ, hy sinh một chút cho quốc gia là đúng rồi, chút thiệt thòi này không đáng kể gì. Hạ Hoàng hỏi, ý của con là, con đồng ý gả? Công chúa Minh Hà gật đầu, khẽ nói, nếu như điều này là vì đại hạ, thì nhi thần nguyện ý. Hạ Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng trẫm lại có chút không nỡ, không thể vì một chút thể diện mà hy sinh hạnh phúc cả đời của con. Công chúa Minh Hà vội vàng nói, phụ hoàng, người là vua của một nước, vua không nói đùa, những gì người đã hứa với người khác không thể tùy tiện rút lại. Vừa nói, nàng vừa thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Hạ Hoàng, cuối cùng nàng cũng nhận ra, gương mặt đỏ bừng, dậm chân thốt lên, phụ hoàng. Lâm Tú đi ra khỏi ngự thư phòng, thời điểm đi đến cửa cung thì phát hiện có người đang đợi mình. Tứ vương tử lấy một cái hộp từ trong ống tay áo ra, đưa cho Lâm Tú và nói, hiện tại ta không nợ gì ngươi nữa. Lâm Tú mở hộp ra nhìn, bên trong là 10 viên nguyên tỉnh nằm chỉnh tề. Hắn nghĩ thầm trong lòng, đại u quả nhiên là tài lực hùng hậu, triều đình đại hạ lấy ra một viên nguyên tinh cấp 5 thôi cũng khó khăn, tứ vương tử của đại u lại có thể đưa 10 viên. Không cần phải nói, mặc dù sĩ diện hảo nhưng nhân phẩm của hắn khá ổn. Lâm Tú cất cái hộp đi, nói, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Tứ vương tử ưỡn ngực, thật sâu nhìn Lâm Tú, kiêu ngạo tuyên bố, lần sau, ta sẽ thắng ngươi một cách đường đường chính chính. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lần này Lâm Tú không coi thường áo thác, đại u đã lấy được vật phẩm thần bí từ trong thiên thạch. 3 năm sau, đám người đạo cách và áo thác có lẽ cũng sẽ bước vào cấp địa thượng cảnh, hắn cũng phải cố gắng tu luyện. Hiện giờ, ai cũng cho rằng tu vi của hắn là cấp địa thượng cảnh, chỉ có bản thân Lâm Tú biết, hắn còn cách cấp địa thượng cảnh một đoạn ngắn. Trên đường trở về, Lâm Tú nhìn thấy bóng dáng kia vẫn quỳ gối trước cửa cung. Thiên tài của quốc gia nhỏ này tên là Ô Tác, đi từ Đại La đến Đại Hạ, quần áo của hắn đã rách nát từ lâu, chân không đi giày, đôi bàn chân đã loang lổ máu từ lâu. Lâm Tú bước đến trước mặt hắn. Người thanh niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, ánh mắt của hắn giống như một vũng nước động, không có chút ánh sáng. Khi nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Hắn đương nhiên biết Lâm Tú, người đứng đầu thiên kiêu bảng, đẩy ngã thiên tài các nước trong cuộc thi, hắn là mặt trời chói lọi nhất trong tất cả những thiên tài trên lục địa ở thời đại này. Lâm Tú nhìn hắn và hỏi, nghe hiểu ngôn ngữ đại hạ không? Thanh niên nói, một chút. Lâm Tú lại hỏi, ngôn ngữ đại u? Thanh niên gật đầu. Lâm Tú nói bằng ngôn ngữ đại u, đại hạ đã giúp các ngươi giải quyết chuyện nước Ba Sa, ngươi trở về sứ quán trước đi, về những chuyện cụ thể, ngày mai sẽ có người thảo luận với ngươi. Nghe vậy, ánh mắt ngưng trệ của thanh niên lập tức lấy lại vẻ rạng rỡ. Niềm vui quá lớn khiến hắn choáng váng, ngay cả đầu óc cũng dừng suy nghĩ. Lâm Tú vô nhẹ lên bờ vai hắn, rồi xoay người rời đi. Đối với hắn, việc giải quyết chuyện ở nước Ba Sa chỉ là thuận tiện mà thôi, trong thời gian thi đấu, bóng dáng cô độc quỳ trên sàn đấu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Suy cho cùng, hắn cũng từng sinh ra ở một quốc gia nghèo nàn, yếu ớt và thường xuyên bị ức hiếp. Đối với đại hạ, đây chỉ là một thỏa thuận, nhưng với nước Ba Sa, nó có thể thay đổi số phận của hàng triệu người. Nếu là A Kha, nàng cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Trên đường trở về Lâm Phủ, Lâm Tú suy nghĩ làm sao để nói với các nàng rằng, hắn chỉ tiến cung đi dạo một vòng, các nàng đã có thêm một tỷ muội. Sau khi trở về Lâm Phủ, Lâm Tú mới phát hiện là hắn nghĩ nhiều, chuyện này căn bản không cần hắn lên tiếng. Chu Cẩm đã có mặt ở đây, thánh chỉ cũng đã tuyên xong. Thánh chỉ rất dài, nhưng nội dung trong đó chỉ có một, đó là vài ngày nữa công chúa Minh Hà sẽ gả đến Lâm gia, địa vị ngang hàng với chính thê Triệu Linh Quân, lễ bộ ti đang nhanh chóng chuẩn bị. Đồng thời, cùng thời điểm này, một vài quan viên đại hạ đã về đến nhà, cũng đã tiết lộ việc này ra ngoài. Nghe tin này, người dân không khỏi bất ngờ. Suy cho cùng, đây không phải là lần một lần hai. Người đứng đầu thiên kiêu bảng ở độ tuổi 20, bất kể phần thưởng là gì thì cũng không quá đáng. Huống chỉ, xét về sự phù hợp, công chúa Minh Hà là năng lực giả có thiên phú thuộc tính hỏa cao nhất đại hạ, Lâm Tú là năng lực giả có thiên phú thuộc tính băng cao nhất đại lục, sự kết hợp của hai người sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyện tu luyện, đúng là ông trời tác hợp. Trên thực tế, chỉ cần nghĩ đơn giản một chút thì sẽ nhận ra,